Arahang sama sambutho kagawa utang kagawa tang apiwareni sakato kagawa ta thamo thamang namasami subati bando kagawa to sawaka sangko sangkang namasami namo tasa kagawa to arato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhassa con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành cho chánh pháp theo lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ đem đến an lạc cho mình đời này, đời này, đời sau, và nhất là sớm giải thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương càng khắc bà, chúng sanh ngạ quỷ phi nhân, súc sanh atula ở gần ở xa, xin quý vị hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, để thực sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là kính chi phước này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn luôn có được sự tính tâm trong chánh pháp của Đức Phật và thực hành theo chánh pháp, ngõ hầu sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thu xa, thu xa, thu. Hôm nay chúng ta chia sẻ tiếp về vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta biết vòng sanh tử là luân hồi là gì? Ở trên đời này chỉ khi nào Đức Phật bậc toàn giác ra đời thì ngài mới nói lên được cái vòng sanh tử luân hồi và các cái duyên của nó. Còn không á, thì chúng ta cứ chìm đắm biết vòng sanh tử luân hồi là gì. Vòng sanh tử luân hồi nó kết hợp với lại bát luân và 12 thể. Mà muốn ra khỏi luân hồi thì chúng ta phải hiểu được cái vòng tam luân và 12 thể của nó. Và khi chúng ta hiểu được nó thì chính cái con đường hiểu biết đó là con đường bát chánh. Và cái con đường bát chánh nó hiểu biết được cái vòng tam luân và 12 thể này. Và chính cái vòng bát chánh đó nó sẽ đoạn diệt đi cái nhân sanh tử và nó chứng đắc được niết bàn. Thì niết bàn lúc đó là diệt đế, do đó mà chấm dứt khỏi sự sanh tử luân hồi này. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về vòng sanh tử luân hồi. Như chúng ta đã biết á, khía cạnh đầu tiên của tâm là đã được giải thích ở trong cái bộ pháp tụ Attasalili, là nó hiểu biết rõ ràng về đối tượng. Nó hiểu biết rõ ràng về đối tượng. Và việc ghi nhớ khía cạnh này chính vì nó biết rõ ràng về đối tượng. Là sao vậy? Khi chúng ta biết là bất cứ khi nào, ví dụ như là cái mùi vị, cái vị hay cái mùi đó nó sanh khởi lên nơi cái tỷ thức của chúng ta, là nó nhận biết rất là rõ ràng. Thì cái tính chất của tâm là nó là như vậy đó. Rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta khi chúng ta tu tập thiền quán, chúng ta không cần phải để, không cần phải nói là cái mùi này nó như thế này hay mùi này như thế kia. Lúc đó chúng ta đã học qua rồi, chúng ta học kỹ rồi, chúng ta chỉ biết ở đây nó nhận biết rõ ràng, cái tâm nó nhận biết mùi chỉ là mùi, thế là đủ rồi. Và mùi này nó sanh diệt, nó tan nó là vô thường của vô ngã và nó là sắc pháp. Như vậy khi chúng ta ăn uống hay là chúng ta ngửi mùi, chúng ta hãy chánh niệm trên đó và chúng ta không cần phải để bất cứ một cái ngôn ngữ nào ở trong đó nữa. Chúng ta vẫn thấy pháp được như đó thì chúng ta sẽ giác ngộ. Ô quá. Chứ không có phải là một tự ngã hay là một con người đang kinh nghiệm. Tâm chỉ là một thực tại và chúng là một pháp. Chúng biết rõ ràng cái đối tượng mà nó đang xuất hiện đó. Và cái khía cạnh thứ hai của tâm là cái khía cạnh là tốc hành tâm, Chawala Chitta. Là những cái tâm được xếp trong một chuỗi cùng loại. Như vậy thì chúng ta biết là mọi người có các cái xu hướng khác nhau bởi cái sự tích lũy về thiện khác nhau, về bất thiện cũng khác nhau, về bất thiện khác nhau. Cũng là một cái việc làm phước đó, nhưng mà tâm của mỗi người thì mỗi khác. Tâm của đứa trẻ con đến chùa thì khác, tâm của người mà đến mong cầu, làm phước được mong cầu khác, còn tâm của cái người mà đến chùa để mà làm cái việc phước đó, mục đích thứ nhất là tạo cho mình cái thiện pháp, thứ hai là được gặp gỡ cung kính và hỏi pháp các sư, rồi thứ ba là hướng cái sự chia phước đến cho những người thân quen thuộc, thứ tư là hướng đến cái sự giúp bạn. Thì nó tùy theo do đó mà mỗi cái xu hướng tích lũy nó khác nhau, nên là chúng ta sanh ra cũng là loài người với nhau, nhưng mà người thấp, người bé, người nổ mũi cao, người thì tóc dài, người thì có tâm tánh bần tiện, người thì có tâm tánh rộng rãi, người thì có các cái căn đẹp đẽ, người thì sanh ra thì tham đắm nhiều, người thì tham dục nhiều, người thì tham ăn nhiều, người thì tham uống nhiều, người thì tham nhìn ngó nhiều, người thì thích nhiều, người thì thích bàn tán các chuyện này chuyện kia vân vân, thì đều do tích lũy hết. Như vậy các cái xu hướng khác nhau là bởi vì những cái tích lũy thiện và bất thiện khác nhau. Một số người thì đã tích lũy nhiều về tham, một số người thì tích lũy nhiều về sân, một số người thì tích lũy nhiều về si, một số người thì tích lũy nhiều về phóng dật. Ví dụ những cái con người hay đi đến những cái quán bar, rồi là hay nghe những cái tiếng nhạc sập sình này kia rồi nhảy nhót đó, thì những cái người đó người ta ưa tích lũy những cái sự phóng dật, si mê. Có người thì ưa tích lũy sân hận, ví dụ chúng ta thích làm đàn anh, thích làm giang hồ, muốn dạy dỗ người này người kia, chúng ta sân hận bực bội, chúng ta chém giết. Rồi có những người thì tích lũy về tham, có người tích lũy về tham ăn, có người tích lũy về tham cái sự trộm cướp tài sản của người khác để làm của riêng cho mình, vân vân. Thì chúng ta biết điều là do tích lũy. Còn những người khác đó thì tích lũy về những cái phẩm chất thiện, như người đó tích lũy về cái sự bố thí, có người tích lũy về cái sự mà giữ gìn giới hạn, có người tích lũy về cái thiền định, có người thì tích lũy về cái sự học hỏi giáo pháp, vân vân. Thì nó tùy theo cái sự tích lũy. Thì do những cái sự tích lũy khác nhau đó mà mọi người có những cái tính cách khác nhau, có những cái tính cách khác nhau. Có những người thì rất rộng rãi, buông thùa, nhưng mà có những người á thì rộng rãi nhưng mà không có buông thùa. Có những người á thì rất là keo kiết, có những người thì rất là keo kiết, có những người thì tiết kiệm đúng chỗ đúng nơi đúng lúc, có những người thì keo kiết, có những người thì bủn xỉn, vân vân. Thì đều do những cái duyên mà tâm đó nó tích lũy như vậy. Do đó mà chúng ta nhìn các pháp á, chúng ta không có chê trách ai cả. Vì sao vậy? Vì các duyên, vì vô minh. Nên là chúng ta cũng bị vô minh, chúng ta tốt hơn họ, chẳng qua là chúng ta có được cái nhân duyên do tâm tích lũy. Nên chính vì vậy ở trên đời này không có ai đáng trách cả, và ai cũng đều đáng được tôn kính, đáng được có những người thì đáng được tôn kính, nhưng không đáng được tôn kính thì cũng đáng được là thương, đáng được có cái tình thương, và cũng đáng được xả ly, thưa quý vị, đáng được xả ly. Chứ không có những người để chúng ta ghét, thưa quý vị, không có những người để chúng ta ghét. Vì sao vậy? Vì nếu như mà chúng ta ghét một ai đó đó, thì chúng ta biết cái tâm đó là tâm bất thiện, và nó sẽ tạo ra nghiệp oan trái. Và Và hơn nữa đó là nó sẽ tích lũy và chúng ta sẽ không có được những cái người bạn hiền và tốt. Bởi vì chúng ta sân hận với người này thì chúng ta sẽ sân hận với người khác. Chúng ta sẽ sân hận với người khác. Do đó mà chúng ta biết ở bất cứ cái phương diện nào trong cuộc sống, khó khăn, gian khổ hay là ai chửi mắng chúng ta đến đâu chăng nữa, cũng không vì lý do đó mà chúng ta không đáng để phải sân hận. Không đáng để chúng ta phải sân hận. Và khía cạnh thứ ba của tâm đó là gì? Là khía cạnh tâm thì có cái khía cạnh là quả. Khía cạnh là quả. Vipakacitta. Tức là tâm quả nó được duyên bởi nghiệp và phiền não đã tích lũy. Chính vì vậy mà khi chúng ta hiểu được như vậy đó, khi mà chúng ta phát triển được cái sự hiểu biết đúng về những cái tâm lộ chí tá uy thí này, thì tức là các cái tâm sinh khởi trong cái lộ trình thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm suy nghĩ của chúng ta trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ rõ hơn thế nào là vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta sanh ra và xoay vần trong ba cái vòng này là vòng phiền não luân, vòng nghiệp luân và vòng quả luân. Quả luân cũng như vậy, lúc nãy cô luyến cô sân hận, ví dụ cô la mắng con cô thì chính là cái người con của cô đang nghe cái quả của nghiệp. Và cô nhìn thấy cái người con cô, nó là cái quả của nghiệp của cô đó. Và khi mà cô la mắng thì cái tâm đó là cái tâm bất thiện, nó sanh khởi. Dù là bác biết rằng con của mình thì mình phải la vậy như vậy, nhưng mà nó vẫn là tâm bất thiện. Vẫn là tâm bất thiện. Và đó là phiền não luân đó. Và cái cảnh mà chúng ta thấy đó thì cái cảnh đó nó cứ tác động lên để mà làm cho cái phiền não, thì cái quả nó làm cho phiền não. Phiền não. Và hàng ngày á thì chúng ta sinh ra và xoay vần trong chỉ có ba cái vòng này là vòng phiền não luân, vòng nghiệp luân và vòng quả luân. Quả luân. Và ba cái vòng này nó được tóm tắt trong những cái khía cạnh thứ ba của tâm, tức là tâm với tư cách là quả được tạo duyên bởi các nghiệp và phiền não đã được tích lũy. Phiền não tích lũy. Phiền não được tích lũy là gì? Tức là ví dụ như một ai đó nói một cái gì đó khi chúng ta nghe thấy, không phải tự nhiên mà chúng ta phiền não đâu, mà do chúng ta tích lũy dần lên mà phiền não. Không phải tự nhiên mà chúng ta tạo nghiệp đâu, mà do chúng ta tích lũy dần lên và cái tâm nó đủ cái duyên, đủ cái sức mạnh đó, nó sẽ tạo ra nghiệp. Nó tạo ra nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết phiền não từ trong cái manh nha của nó đó. Chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của nó, chúng ta phải diệt tận ngay từ cái mầm mống nhỏ nhất đó thì tâm của chúng ta mới được giải thoát. Còn nếu mà quý vị không phát triển được hiểu biết để đón cái manh nha của nó đó, thì nó đã chở, nó dũng mãnh lên rồi và nó đẩy vào cái nghiệp lực rồi. Chúng ta không có con đường nào để giải thoát ra. Như vậy đó, thì các cái thiện pháp Kusala Dhamma và bất thiện pháp Akusala Dhamma thì chúng sinh khởi sau những cái khoảnh khắc thấy nghe người nếm đụng, chúng ta thấy rất rõ ràng. Chúng ta không có nhìn thấy cái hình ảnh, hoặc là chúng ta không có nghe được những cái âm thanh đó, không có ngửi được cái mùi vị đó, rất khoát chúng ta không có cơ hội nào để sân hận cả. Như vậy thì những cái khoảnh khắc nghe thấy người nếm đụng đó, nó không phải là phiền não, mà do chúng ta thấy nghe người nếm đụng những cái quả của nghiệp đó, mà lúc đó chúng ta không khéo tác ý, chính vì đó mà phiền não nó sanh khởi. Phiền não nó sanh khởi. Và chúng ta thường thường sao vậy? Chúng ta thường á thì nghĩ rằng nếu mà con cái của chúng ta như vậy, chúng ta không la nó, không đánh đập nó, không chửi nó thì không cách nào nó nghe được chúng ta. Và những cái người con hay là những cái người vợ, người ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà ở trong thâm tâm của người đó thì lại rất thích là những người cha người mẹ hay là những cái người con nói những cái lời từ ái với chúng ta. Nhưng mà khi người ta nói những cái lời từ ái đến chúng ta thì chúng ta lại có cái sự ngã mạn, và từ lúc đó chúng ta lại lại không có để ý những cái lời, cái lời trân trọng từ từ những cái tâm thiện của người mẹ hay của những cái người con đó. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta không có yêu chuộng cái sự mà thiện pháp, không có yêu chuộng những cái sự tốt đẹp từ những cái tâm của người khác. Do đó mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải như vậy thì nó mới nghe, phải la, phải mắng, phải chửi như vậy, hay cái người con đó cũng vậy, từ cái chỗ đó đó. Và chúng ta thấy, rồi là chúng ta thấy xã hội cũng vậy. Là chúng ta thấy là cha mẹ ở bên kia lạc độ cái thì người con thì nó sẽ nghe liền, thì chúng ta áp dụng cái chỗ đó. Rồi nhiều người cái quyền của cha mẹ về chúng ta áp dụng vào cái chỗ đó thì chúng ta thấy là bên kia thấy cái hiệu quả tức thời, về nhà chúng ta cũng áp dụng, nhưng mà sau đó đó thì cái tình thương nó bị rạn nứt và cái người con nó không được gần gũi với chúng ta nữa. Người cha người mẹ cũng không được gần gũi cái người con yêu thương của mình. Do vậy mà chúng ta biết nè, là chúng ta luôn luôn, mặc dầu chúng ta ăn uống ở trong nhà với nhau, được gọi là cha mẹ vợ chồng con cái với nhau, nhưng mà luôn luôn nó cái khoảng cách của nó rất là xa. Chúng ta chỉ đối đãi với nhau trong cái phương diện mà ngôn ngữ thôi, chứ còn thực tâm mà tâm thiện nó sanh khởi với chúng ta là rất ít trong một gia đình. Rất ít trong một gia đình. Rất ít trong một gia đình. Và từ đó những cái lời, ví dụ như là lúc đó thì chúng ta phải sử dụng những cái đồng tiền để cho con này kia, để mà này kia, từ chỗ đó mà mọi gia đình đều bị hư hỏng hết. Hư hỏng. Hư hỏng. Và cái từ mà lúc bắt đầu xong á, thì những cái trạng thái từ đó về sau chúng ta biết sao, là chúng ta theo một cái rốt, tức là phải lạc lộ như vậy thì con cái hay này này kia mới nghe hay là như vậy á, thì từ cái chỗ đó là chúng ta biết sao. Buổi ban đầu thì chúng ta thấy nó hiệu quả, nhưng mà từ từ đó thì chúng ta thấy chúng ta mất đi cái gì quý vị biết không? Mất đi cái chức năng làm mẹ, làm cha, mất đi cái chức năng làm bổn phận, làm con của mình. Vì sao vậy? Lúc đó họ xưng là ông với tôi, bà với tôi, mày với tao. Quý vị nên nhớ, quý vị lấy chồng quý vị về đó, mà quý vị giọng lên mà quý vị nói mày với tao, bạn nên nhớ rằng là bạn đã mất cái chức năng làm vợ của mình rồi. Nên từ cái chỗ đó đó, kể cả là mình xưng với con mình có giận cỡ nào chăng nữa, mình xưng mày với nó đó, thì bạn nên nhớ rằng ngay cái khoảnh khắc đó bạn không còn là mẹ của người ta nữa. Nhớ vậy đó, khoảnh khắc đó. Nên là cái từ mẹ nó cực kỳ quan trọng. Có giận cỡ nào chăng nữa, mình phải xưng mẹ cái người con đó, thì người con nó biết ngay là đấy là mẹ của mình, nó có muốn gắn hổ nó cũng không có hổ được. Chính vì chúng ta không có biết được cái, dầu là một danh từ thôi, đến cái sự nguy hiểm của nó rồi. Chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Nhưng mà mình nóng giận cỡ nào chứ nữa, mình cũng nói với con của mình, mẹ sẽ, mẹ không thích những cái điều như vậy. Thì tự nhiên mình nói cái từ mẹ một cái á, là biết sao mình, mặc dù mình có sân hận chăng nữa, nhưng mà nó giảm cái cường độ cực kỳ lớn ra. Và cái người con nó muốn sân lên cũng không sân lên được nữa. Vì đứng trước mặt họ là một cái người mẹ. Từ cái từ ngữ đó quý vị biết, nó nhắc nhở cho cái người con cho đến 80 năm sau. Quý vị thấy nó khủng khiếp đến mức độ như vậy. Không tin sư á, không tin quý vị làm thử đi. Không tin quý vị làm thử đi. Chính vì chúng ta không sử dụng đúng cái chức năng của cái vấn đề, nên là chúng ta trong mọi cái đời sống của chúng ta, đáng nghĩa là chúng ta hạnh phúc, hạnh phúc lắm, nhưng mà chúng ta sử dụng nó rất là sai. Bởi vậy nên là chúng ta thấy cái bất thiện ấy, nó len lỏi vào mọi khía cạnh, nó nhanh lắm. Không có nhiều pháp chúng ta khổ suốt một đời, và chúng ta không biết tại sao chúng ta khổ không ra được. Và chỉ có Phật Pháp nó mới nhắc chúng ta trở lại cái bản chất thật của nó là gì. Như vậy chúng ta biết các cái thiện pháp và bất thiện pháp nó sinh khởi trong cái tốc hành tâm cháu Anachita, nó sinh và diệt, nhưng chúng không mất đi. Nó sinh và diệt nhưng nó không mất đi. Là sao vậy? Nó không mất đi cái gì? Nó không mất đi cái tích lũy của nó đâu. Giờ nó, và chúng được tích lũy, và chúng chuyển tiếp từ khoảnh khắc tâm này sang khoảnh khắc tâm khác. Nó mới là đáng sợ. Cái tâm đó thì nó mất đi, nhưng mà cái sự tích lũy, cái sự nóng lại, cái sự giận hờn hay là cái thiện pháp của nó đó, thì nó lại truyền qua cái tâm sau. Do đó ở trên thế gian này mới có những người giàu, mới có những người đẹp, mới có những người hạnh phúc, rồi mới có những kẻ đuôi mù, câm điếc, địa ngục, bàn xanh, vân vân. Chính cái sự tích lũy này. Và chúng ta biết đó, chỗ yêu thương nhất, sư nói với quý vị này, không có cái chán nào bằng người chán con người. Không có cái ghét nào bằng cái con người ghét con người. Không có cái thù hận nào bằng con người thù hận người. Do vậy, bất cứ một mối quan hệ nào, bạn phải giữ khoảng cách nhất định. Thì bạn mới đem đến hạnh phúc cho mình và đem đến hạnh phúc cho người. Chứ đừng vì bất cứ một ai rồi chúng ta nhào vào, chúng ta mất đi cái phương hướng này chết. Không có được đâu. Không có cái chán nào bằng con người chán con người hết vậy. Quý vị biết mà, chồng mà nó chán vợ thì biết rồi. Tất cả một đời ấy, kể cả là có 5-6 đứa con chăng nữa, nhưng mà cho tới chết nó cũng không bao giờ nhìn mặt. Quý vị tính nhớ vậy đó, chưa nói đến người khác đâu quý vị, có đúng vậy không? Không có cái chán nào bằng con người chán con người ấy. Ôi có gì đâu mà xin lỗi gì đâu. Cái đó là pháp không à. Mình nhớ là toàn là pháp không à. Không có ai trách ai hết trơn à. Nhớ là pháp nó vận hành rất là tự nhiên là như vậy đó. Nó đã đói rồi, nó không có cô luyến cô niếp gì ở trong này hết trơn. Mà chúng ta thấy pháp nó vận hành theo nhân duyên, nó vô ngã là như vậy. Nên là không có cái gì, không có ai trách ai. Mình đừng có trách ai. Mà nên nhớ là chúng ta luôn luôn là là hiểu biết, thông cảm và thương yêu là như vậy. Pháp nó đến tự nhiên, kể cả sư cũng vậy. Nó mà tham sân si rồi, nó khùng giữa chợ vậy đó, chẳng ai làm gì được nó. Không không có ai làm gì được các pháp cả. Quý vị thấy nó rất là tự nhiên, nó đến bởi duyên của nó, chứ không có cô luyến cô niết gì ở đây chứ. Nên khi chúng ta hiểu về pháp, chúng ta rất là tự tại. Và chúng ta biết là tâm nó sinh diệt, nhưng mà cái sự diệt đi của nó đó, nó lại tạo duyên cho sự sinh khởi của những tâm tiếp theo. Và tất cả, và tất cả, và tất cả những sự tích lũy có trong tâm trước đó, nó sẽ truyền tiếp cho tới cái tâm sau. Do vậy là chúng ta tích lũy hiểu biết thì chúng ta mới giải thoát được chứ. Nếu mà không có sự tích lũy thì chúng ta học Phật Pháp để học cái gì? Nó chẳng lợi ích gì cả. Chính vì nó có tích lũy nên chúng ta mới có cơ hội để giải thoát, có cơ hội để hiểu về nó. Do đó mà lý do tại sao mà tâm lộ bất thiện và tâm lộ thiện trong mỗi một cái chuỗi của chúng đó thì nó có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả là như vậy. Của tâm quả về sau. Nếu mà nó không tích lũy thì nó không thể tạo được quả được. Do đó mà chúng ta thấy rằng vòng sanh tử luân hồi á, là tam luân là như vậy đó. Hàng ngày thì chúng ta chỉ quay quần ở phiền não luân, nghiệp luân và quả luân thôi. Nghiệp luân thì nó có cả thiện và bất thiện. Quả thì nó có cả thiện và bất thiện. Đó, hàng ngày thì cái thấy, có khi thấy tốt, thấy xấu đó. Và chúng ta thấy, không phải là chúng ta nhìn thấy con của chúng ta rồi nó sanh tâm. Không phải. Nó chỉ tương ứng với cái duyên của nó thôi. Không có ai mà không phải là nhìn thấy cái ông sư, ông thầy, ông sư ông dạy học mình rồi mình nhìn thấy ông mình tâm thiện, không phải. Không có chuyện đó. Nó bực mình như thường rồi. Do vậy đối tượng nó không làm cho chúng ta sân hận, nhớ vậy đó. Mà cái ý tưởng, cái sự sanh khởi phía sau đó do không khéo tác ý mà những cái phiền não nó sanh khởi. Và nó đã sanh khởi theo duyên của nó, chứ không phải là ai đứng ra ở trong đó mà ngăn cản được nó cả. Còn vòng sinh tử luân hồi hàng ngày đó là chúng ta để cho ngàn không ma địa cầu thượng ngự hóa văn thời a lâm vương thần tịnh đó chỉ đọc tinh hoa hãy chúng ta ở kỳ phật giáo tăng gọi ba phật thầy tổ hỏi đại tài chúng ta được tổng quốc gia như vậy thì phiền não nó cứ xoay vần khi mà các cái đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ môn và qua ý môn, và các cái phiền não nó sanh khởi trong những cái chuỗi tốt hành tâm và nguyên nhân tạo nghiệp. Khi đó mà nó là nguyên nhân tạo nghiệp, và khi đó thì nghiệp luôn nó xoay vần, và nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nó được tạo ra thân khẩu và ý. Thân khẩu và ý, ý chúng ta suy rồi, nghiệp luân thì nó sẽ tạo ra quả, và nó tạo ra quả gì? Tức là do quả tục sinh và lại thấy nghe ngửi đến được đó. Nó cứ như vậy mà tiếp diễn vậy thôi. Đến khi nào mà chúng ta vô dư niết bàn thì thôi. Và nghiệp luân á thì nó sẽ tạo ra quả, và như vậy thì quả luân nó cứ xoay vần. Khi thì quả, khi quả sinh khởi và chúng kinh nghiệm cái đối tượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua thân, thì phiền não nó lại dễ dàng sinh khởi do bởi đối tượng được kinh nghiệm, và như vậy phiền não luân lại xoay vần. Cứ như vậy các phiền não tham sân si khởi bởi những gì xuất hiện qua ngũ môn và qua ý môn, thì các phiền não nó làm duyên cho cái việc tạo nghiệp thiện hoặc là bất thiện, và những cái nghiệp thiện và bất thiện cứ như vậy tạo ra quả thiện và quả bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết là không có điểm cuối cùng của tam luân. Chừng nào mà trí tuệ vẫn chưa phát triển và đủ sức mạnh để có thể chứng ngộ tứ thánh thế, thì tam luân này, phiền não luân, nghiệp luân và quả luân sẽ luôn luôn xoay vần như vậy, nên là bánh xe sanh tử quay hoài, không thể nào dứt được, không thể nào dứt được. Như vậy chúng ta thấy rất là khổ. Mình không có muốn phiền não với con, với chồng của mình, chồng mình cũng không có muốn phiền não với mình, nhưng mà phiền não nó cứ đủ duyên là nó sanh khởi. Và do vậy chúng ta không có phát triển được hiểu biết thì chúng ta không có làm các phiền não. Và nên nhớ rằng các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chấm dứt cái phiền não của ông chồng thì mình sẽ hết phiền não, chấm dứt cái người con đó thì mình sẽ hết phiền não. Đừng có bao giờ hiểu như vậy. Và bạn nhớ rằng tâm của bạn còn phiền não thì ông chồng của bạn không còn phiền não, thì cái ông chồng nó cũng chết với bạn. Nhớ vậy đó. Còn bạn đã hết phiền não rồi thì cả cái thế giới này đem những cái đau khổ đến cho bạn, bạn cũng không vì vậy mà phiền não. Đó là điểm đặc biệt, thưa quý vị. Như vậy là không có ai giải thoát cho ai cả. Nhớ vậy đó. Không có ai đem đến sự giải thoát cho ai cả, mà giải thoát chỉ đến bởi tự thân của mình mà thôi. Nhớ vậy đó. Còn với người khác, chúng ta tùy duyên mà chia sẻ những điều tốt đẹp nhất. Người ta có nghe, có lắng nghe, có hiểu biết, có phát triển được hay không, đó là chuyện của người ta, không phải là chuyện của bạn. Chuyện của bạn đáng làm nhất là làm sao để mà phát triển được trí tuệ, để không còn phiền não ở trong tâm nữa. Đó là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tất cả thế giới đem đến khổ đau cho bạn không có nghĩa rằng bạn bị phiền não với chúng. Nhớ vậy đó. Bạn không có cái trách nhiệm, bạn không phải có trách nhiệm với bất cứ ai cả, nhưng bạn phải có trách nhiệm với phiền não của chính bạn. Vì đó là manh mối, là vòng sanh tử luân hồi. Do đó, cái mà các bạn đáng làm nhất là phải từ trong nội tâm này làm sao phải giảm và thanh lọc được phiền não. Còn đa phần là sao? Nếu chúng ta không thanh lọc được phiền não là chúng ta cho bất cứ ai đi chăng nữa đều cho bằng những cái điều bất thiện đến người khác hết. Thì chúng ta biết như vậy đó, không có một cái điểm cuối cùng của tam luân. Chứ chừng nào mà trí tuệ vẫn chưa phát triển mà có đủ sức mạnh để mà chứng ngộ tứ thánh đế, thì tam luân này, phiền não luân, nghiệp luân và quả luân sẽ luôn luôn xoay vần. Vì sao vậy? Vì sao nó lại xoay vần? Vì nó xoay vần bởi vô minh. Vô minh là gì? Vô minh để không hiểu được lý thánh đế, để mà xuyên thấu được cái bản chất thực của nó, mà nó lại bị chấp ngã bởi cái tà kiến. Do đó tà kiến về tôi ta này kia, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, nhà cửa của tôi, thân tâm của tôi, những cái thứ đó làm cho gì nó xa xăm, vô minh nó ở ngay trong khoảnh khắc này nè. Sau cái khoảnh khắc thấy nghe người nếm đụng, chúng ta dính mắt, chúng ta tham đắm, chúng ta sân hận, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, đó là vô minh chuyên hành đó. Hành là cái gì? Là phúc hành. Khi phúc hành là bất động hành, là thân hành, khẩu hành và ý hành đó. Thân hành, khẩu hành, ý hành đó là những cái lời nói dịu dàng thì nó cho về phúc hành, những cái lời nói về bất thiện thì nó cho về thi phúc hành. Và cái ý của chúng ta mà nó lắng đọng, nó trầm tư và nó an trú vào đề mục thì nó cho về phi phúc hành đó. Đó là những cái tầng thiền, đó là những cái tầng thiền. Nó có xa lạ với chúng ta không? Không. Bằng vô minh nó đang vận hành ngay trong đời sống của chúng ta. Khi nào chúng ta phát hiện được chúng và trí tuệ nó tăng trưởng lên, thì sau cái khoảnh khắc thấy nghe thì minh sanh khởi, thì vô minh nó diệt. Vô minh nó diệt tức là gì? Tức là thân khẩu ý của chúng ta không nói những điều bất thiện, và chúng ta sử dụng bằng trí tuệ hiểu các pháp là vô thường, hiểu các pháp là khổ, không có ai ở đây cả. Đối tượng chỉ là đối tượng. Đối tượng có như thế nào chăng nữa, không mắc mớ gì chúng ta phải sân hận cả. Ở đây không có con cái, không có ai cả, chỉ có các pháp hiện khởi mà thôi. Khi chúng ta hiểu như vậy, nó là minh. Chúng ta nghĩ rằng đây là con, đây là cái. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái đối tượng này nè, do mình chấp thủ nên sân hận, nên sân khởi. Điều đó là chắc chắn. Minh sanh là vô minh diệt là như vậy. Minh sanh lên là thấy rằng không có vợ, có con, có chồng, có tôi ta gì ở đây cả. Chỉ là cái khoảnh khắc thấy và nghe, cái đối tượng nó có như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là đối tượng. Đó là minh sanh đó. Minh sanh là vô minh nó diệt liền. Và minh sanh ở đâu? Minh nó sanh, cũng sanh là sau cái thấy, cái nghe, cái người đến đụng. Mà vô minh thì cũng sau cái thấy, cái nghe, người đến đụng. Phiền não nó cũng ở đó, và nghiệp quả thì nó cũng ở đó mà thôi. Chính vì vậy mà giáo lý về duyên sinh nó phụ thuộc vào nhau. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này khởi thì cái kia khởi, cái này diệt thì dứt khoát cái kia phải diệt. Rất là rõ ràng phải không ạ? Không thể chạy vào đâu được. Và chúng ta có thể suy xét dưới góc độ của tam luân nè. Vô minh avijja là nằm riêng cho sự sinh khởi của hành sankhara. Điều đó có nghĩa rằng là phiền não luân nằm riêng cho sự sinh khởi của nghiệp luân. Vô minh tức là phiền não. Vô minh là tâm sở si, là phiền não. Do si mà không có hiểu biết, đó là một pháp. Nó sanh, nó đã diệt rồi. Và chúng ta chấp thủ, đó là vô minh. mà có phải là nó thúc đẩy qua thân khẩu ý của chúng ta không? Rất là rõ ràng phải không nào? Khi chúng ta hiểu được như vậy thì một mai nè, trí tuệ nó bừng sáng lên, nè, lúc mới kể cả con của chúng ta nói cái lời đó, là kể cả nói những cái lời cay nghiệt đối với chúng ta, lúc đó chúng ta trở thành bậc thánh kìa. Ồ, nó mới là lạ. Con chồng của chúng ta chửi chúng ta mà chúng ta lại trở thành bậc thánh. Chúng ta thấy đây là quả bất thiện, là nghiệp và quả của nghiệp. Rồi, nó là vô thường, khổ, vô ngã, không có chồng con gì cả. Chúng ta phát triển trí tuệ, nó xẹt vào cái luồng động lực của nó, nó bứng rốt các cái phiền não, chứng ngộ niết bàn. Chúng ta thấy cũng là cái đối tượng đó, khi chúng ta không hiểu biết thì phiền não nó sanh khởi. Nhưng cũng cái đối tượng đó, cũng cái sự chửi mắng đó, vậy mà chúng ta lại giải thoát. Như vậy đối tượng nó không có là vấn đề. Vấn đề là chúng ta có Yoniso Manasikara, tác ý hiểu về pháp như nó là hay không. Đối tượng nó không làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta thấy lạ chưa? Diệu pháp làm nó như vậy đó thưa quý vị. Như vậy. Và từ tối sáng chúng ta phải nhắc nhở là không có ai ở đây cả. Nhà này từ đó giờ nó hoang vắng, nó không có bóng người nào cả. Nó không có một cái chi là tôi là ta cả, mà nó chỉ là những thực tại đang sanh và diệt, đang theo duyên của nó mà thôi. Khi chúng ta nhắc nhở chúng ta như vậy là chúng ta biết nè, ôi cái nghĩa địa với cái nhà này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau là cái nhà này nó đông tử thi, nó ồn ào quá. Còn cái nghĩa địa thì cái tử thi nó yên lặng quá. Khi nào chúng ta, cái tôi ta mà nó rớt, khi chúng ta hiểu được rồi đó, bản chất của pháp nó hiện lộ đúng như bản chất của nó. Quả thật nó như vậy. Giấc ngủ ở trong nghĩa địa, ở cái những cái tử thi ở trong nghĩa địa và cái giấc ngủ ở những cái thành phố này kia nó giống nhau mà thôi. Những cái tử thi nó giống nhau mà thôi, đâu có gì khác cả. Đừng có sợ nói về chết, đừng có sợ. Thưa quý vị, quý vị càng hiểu về sự chết, quý vị càng giác ngộ. Không có gì nào mà phải ngại cả, thưa quý vị. Và bản chất của cái thân này, chúng ta đã bỏ hàng tỷ tỷ cái thân rồi. Có đôi khi chúng ta bỏ vào cái nồi canh của nhà người ta vậy đó. Có đôi khi thì chúng ta bỏ ở biển, có đôi khi chúng ta bỏ ở trên núi, trên đồi. Nhưng mà chúng ta vẫn phải mang những cái thân khác. Và bất cứ cái thân nào, từ thuở ngàn xưa đến giờ, chẳng có cái thân nào nó nói chuyện với quý vị một lời cả, thưa quý vị. Nó là sắc pháp, nó không biết chi hết. Và nó chỉ đi đến tan ngoài, bản chất của nó là như vậy. Cái thân này với cái tử thi ở ngoài nghĩa địa, nó là một, nó không thể là hai được. Rồi đây nó đến nghĩa địa, nó là một, nó không thể là hai được, thưa quý vị. Cái sự hôi thối, cái sự tan rã của nó là như nhau. Nhưng có điều, còn có tâm, còn có các pháp nó lương gá vào đây. Nên chúng ta tưởng thấy nó còn tươi nhuần, nhưng thực tế bản chất ở bên trong nó sanh diệt y chang như vậy. Không có ai ở bên trong này mà quý vị có sức nước hoa, quý vị có ăn nước hoa, quý vị có ăn trái cây thơm tho cỡ nào vào trong này, nó đều trở thành vui thú và bất tịnh. Không thể hơn được. Cái tính chất bất tịnh của nó thì làm sao nó hơn được, không? Không có chuyện đó. Do vậy vô minh nó là phiền não, vô minh chính là phiền não lớn nó tạo ra thân khẩu ý của chúng ta, là nói những cái lời như này như kia, thân của chúng ta đó, chính chỗ đó là nghiệp luôn á. Hành động nó hành tức là nghiệp luôn. Nghiệp thì nó tạo ra thân khẩu ý, thì nó lưu và bao giờ nó đủ duyên thì nó tạo ra quả luân, tức là thức tục sanh. Đây này, chúng ta có cái thân này là phải có thức tục sanh nó tạo ra, tức là quả nó xấu đẹp như thế nào, gầy ốm như thế nào, mắt tai mũi lưỡi như thế nào, đây chính là thức. Đây hàng ngày chúng ta nghe thấy ngửi nếm được những điều gì, đó là thức, đó là quả luân đó, thưa quý vị. Quả luân rồi thức nó làm gì cho danh sắc đó, danh sắc tức là danh là gì, sắc là gì, sắc là 28 sắc pháp đó, 28 sắc pháp đây nè, danh sắc này. Tâm nó các cái loại tâm thiện bất thiện trong đời sống ngày, danh sắc đó, danh sắc nó duyên cho lục nhập đó, tức là luôn luôn nó hướng ra các căn để thâu bắt các trần này, các trần đi vào rồi đó, lục nhập đó. Nó là thực tại mà, nó hiện khởi ở đây mà. Rồi lục nhập thì nó duyên cho xúc đó. À xúc, danh sắc nó duyên cho xúc. Nó duyên cho xúc tức là nó duyên cho các xúc đó. Rồi xúc nó duyên cho lục nhập đó. À quên, lục nhập chứ, lục nhập duyên xúc chứ quên. Lục nhập duyên cho xúc đó. Tức là cái sự tiếp xúc. Không có xúc thì không thể có thọ được. Do vậy nó xúc như thế nào nó tùy thuận theo duyên của nó, và xúc như thế nào thì chúng ta hưởng cái quả như vậy, hay là hưởng những cái phiền não như vậy đó, xúc duyên. Rồi xúc nó duyên cho thọ, nó duyên cho thọ, nó xúc cảnh xấu lên chúng ta phải chịu những cái thọ u, thọ khổ là như vậy đó. Đó phòng thập nhị nhân duyên nó ở đâu, nó đó ở đâu xa của chúng ta đâu, nhưng mà không, chúng ta nói về pháp chúng ta không có giảng giải cặn kẽ từng chút một, tinh thử chúng ta không hiểu. Nó xúc mà nó duyên thọ chúng ta không làm gì được cả các pháp ấy. Nó xúc như thế nào thì nó cho ra cái thọ như vậy, và nó làm gì, và thọ thì nó duyên cho ái, nhắm mắt, nhắm mắt. Ái thì nó duyên cho thủ, chấp thủ, cái này là tôi, là của tôi, là tự ngại của tôi, nó duyên thủ rõ ràng. Từ thủ thì nó duyên cho hữu, tức là nó muốn cái đó có mặt, nó có mặt hoài, nó muốn cái đó có mặt, nó không muốn cái đó mất đi, nó không có muốn cái đó mất đi. Cái chồng, người chồng hay người yêu mà muốn cái cô gái đó thì muốn cái cô gái nó không mất đi ở trên đời này. Còn khi nào mà cái tâm nó chán lãng cái người đó rồi thì cái cô vợ nó có đẹp như là tiên người chăng nữa, nó chẳng bao giờ nhìn mặt, chia tay. Khi mà nó không có thủ á. Do vậy tại sao nhiều người gặp vợ chồng ở bên ngoài, người ta nhìn thấy úi ủi sao về nhà hạnh phúc, nói anh em chẳng bao giờ có thấy một từ nào mà cái người đó xưng hô với nhau, mà nói bằng xưng bằng những cái lời mà nó cộc cằn thô lỗ bao giờ cả. Nhưng đùng một cái nó chia tay và không bao giờ nó nhìn nhau nữa. Vì nó không còn ái với nhau nữa, nó không còn duyên với nhau nữa, nó chán rồi. Nên là khi nào mà đã nói gì đã nói, mà cái khi nào mà cái tâm con người mà nó chán cái con người đó rồi thì nó tìm mọi cách để nó chia tay, dầu là có con cái như thế nào chăng nữa. Nên là chúng ta nên nhớ là lúc đó chúng ta phải cảm ơn là ôi, một cái gánh nặng, một cái hòn núi đá ở trên vai, nó nói lời chia tay với chúng ta, là chúng ta, ai đó nói lời chia tay với chúng ta phải làm ơn, nghĩ rằng ôi, những cái quả núi ở trên vai nó được đặt xuống thật là nhẹ nhàng. Chứ đừng bao giờ dính mắc với cái thứ đó cả. Khi người ta đã hết duyên với mình càng dính mắc đó, thì mình càng trở nên hèn mọn mà thôi, chứ không có giải quyết được cái việc gì cả. Hèn thiệt, lúc đó chúng ta tìm mọi cách trả thù, tìm mọi cách ân oán, rồi tìm mọi cách níu kéo mình là cái thằng hoặc là cái người rất là hèn. Nên mà lúc đó mình phải nói ôi thật là tốt lành thay, hai cái núi đá ở trên vai nó được đặt xuống. Vì chúng ta đau khổ là do chúng ta chấp thủ chứ có gì đâu. Chúng ta không chấp thủ thì không có gì đau khổ cả. Và chúng ta thì cứ muốn cái đó của chúng ta hoài, làm sao được, không có được. Chính vì vậy mà chúng ta, khi mà chúng ta chấp thủ, chúng ta cống lá, chúng ta gông cùng người đó lại, không cho thở được nữa, không cho cái sự tự do, mà chúng ta lại càng mất đi đó, đó càng đau khổ, không có được cái việc gì đó. Thủ là duyên cho hữu, hữu là nó có mặt, hữu thì nó duyên cho sanh, sanh ra. Khi mà sanh ra rồi thì sao vậy? Sanh ra rồi thì nó chỉ đi đến già, bệnh đau và chết thôi. Bản chất tự nhiên của nó là như vậy. Như vậy chúng ta biết không có ai sinh ra và không có ai chết đi. Có pháp sanh ra nhưng không có con người sinh ra. Có pháp chết đi nhưng không có con người nào chết đi. Thật là lạ kỳ đúng không? Thật là lạ kỳ. Nhưng mà vì cái vẻ bề ngoài của các pháp nó chiếm hữu tâm của chúng ta, nên là nó che đi những cái thực tánh của chúng ta, còn cái vô minh nữa, chúng ta không có thấy được các pháp. Chứ có ngày nào chúng ta không chết đi đâu, có cái khoảnh khắc nào chúng ta không chết đi đâu. Như vậy mai kia mà chúng ta bỏ cái thân này thì cũng chỉ là một khoảnh khắc của tâm tử thôi, chứ không có gì mà chúng ta phải sợ hãi cả. Và chúng ta có sợ hãi hay không sợ hãi thì cũng phải mất đi. Nhưng mà sợ hãi nó đeo đuổi chúng ta, nó tạo ra cho chúng ta rất nhiều những cái sự khổ đau về hệ lụy. Chúng ta học Phật Pháp để giải thoát là như vậy đó. Mặc dù chúng ta chưa được giải thoát chứng đạo Niết Bàn, nhưng mà tâm của chúng ta đã hết sức vững vàng và không còn phải theo bất cứ một tôn giáo nào cả. Và chúng ta không còn có cái ý niệm gì phải sợ hãi ở trên đời cả. Như vậy thì chúng ta biết là điều đó là có nghĩa rằng phiền não luân làm duyên cho sự sinh khởi của nghiệp luân. Hành thì làm duyên cho sự sinh khởi của thức, tức là những cái tâm quả tục sinh đó. Và cái thấy nghe người nên đủ. Phiền não và nó chỉ kinh nghiệm bởi cái khoảnh khắc của thân thức khi nó tiếp xúc với cái đó, chứ còn cái mắt, con mắt, cái thấy nó không thể kinh nghiệm được cái cứng. Cho chúng ta không hiểu được diệu pháp, nên là chúng ta chấp cái đó là tôi, là ta. Còn bây giờ chúng ta hiểu được từng cái khoảnh khắc đó, đó là nhân duyên đưa chúng ta hiểu về thực tại là như vậy. Do không hiểu được thực tại nên là vòng duyên sinh nó cứ sinh khởi hoài. Như vậy, vô minh là tâm sở si, là pháp bất thiện, không biết thực tại như chúng nào. Nó đại diện cho phiền não luân. Chúng ta nói chỉ đại diện thôi, chứ còn lúc trong vô minh thì nó có rất nhiều những cái loại phiền não, quý vị nên nhớ. Nhưng mà nó đại diện cái nhân chính của nó, nó đại diện cho những cái nhóm phiền não đó. Nó đại diện. Nó đại diện cho phiền não luôn, là cái làm duyên cho sự sinh khởi của các hành. Nếu không có vô minh á, thì chúng ta có chửi, có la mắng ai không? Được không? Hả? Nếu không có vô minh, chúng ta có đánh đập ai đó được không? Bây giờ không có cái tâm sân hận, chúng ta có giết ai đó được không? Chúng ta có cố tình giết cái gì đó được không? Không thể được, thưa quý vị. Không thể. Đó là vô minh chuyên hành. Hành Sankhara là kết quả của vô minh. Nó bao gồm là thiệt nghiệp, bất thiệt nghiệp và bất động nghiệp. Alincha phí Sankhara. Thiệt nghiệp chính là cái tác ý tạo lên những thiệt nghiệp như là chúng ta bố thí trì giới vân vân. Nghe pháp, cung kính pháp là kia đều là thiệt nghiệp. Và thiệt nghiệp chính là cái tác ý tạo lên những cái nghiệp thiện, nó liên hệ với vào sắc pháp. Nó bao gồm cả nghiệp thiện dục giới, ca mau quá chá đá, nghiệp thiện sắc giới, rồi nghiệp thiện vô sắc giới. Bất thiện nghiệp á, là cái sự tác ý mà chúng tạo lên những cái nghiệp bất thiện. Còn bất động nghiệp là nghiệp thiện vô sắc giới, hay là cái sự tác ý sinh khởi cùng với bốn cái loại tâm thiện vô sắc giới. Như vậy, thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và bất động nghiệp là duyên cho sự sinh khởi của thức. Là thức tái sanh đó, thưa quý vị. Rất là rõ ràng ngay trong đời sống của chúng ta. Và thức á, những cái tâm quả tái sanh vinh nha lá nó đồng nghĩa với tâm chích tá. Nhưng mà trong cái bối cảnh của thập nhị nhân duyên á, thì đó chính là tâm quả quý ba cá chích tá. Và cái tâm quả là thức tái tục sinh khởi ở các cõi, và nó tương ứng với nhân hay là nghiệp đã tạo ra. Và chính vì vậy chúng ta rất dễ nhìn thấy tại sao có những cái đứa trẻ què chân cụt tay, có những cái loài thú loài kia, có những cái con này con kia bị những cái con này con kia ăn thịt giết hại đánh nhau này kia. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là nghiệp và quả của nghiệp do cái sự mà tác ý tạo trong những cái đời quá khứ, mà nó hiện bày ra cho chúng ta rất thấy rất rõ trong đời sống hàng ngày. Tại sao có những cái người trẻ tuổi mới 20, 20 mấy tuổi treo mình tự giận ở trên cái cây, có người thì nhảy xuống sông tự giận, có người thì chết đuối, không có tự giận nhưng mà chết đuối, chết chìm. Rồi có những người á thì này kia cũng không, đều thể hiện nghiệp và quả của nghiệp hết, thưa quý vị. Như vậy, Đức Phật đã thuyết giảng giáo pháp bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như là Ngài tiếp vận bốn pháp tinh đế Paramattha bằng tứ thánh đế hay là bằng lý duyên khởi. Tất cả những cái phương pháp khác nhau này đều liên quan đến cái gì? Đều liên quan đến pháp sanh khởi trong mỗi khoảnh khắc trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó. Kể cả bây giờ và tại chính thời điểm này. Thời điểm này chúng ta có quả của nghiệp không? Trả lời sư đi. Dạ có hơn sư. Đâu là quả của nghiệp? Tôi được nghe sư với pháp. Được. Đang là thấy phải không? Đang là thấy, đang là nghe. Lúc này đang có phiền não không? Dạ có sư. Đang có sự tâm thiện sanh khởi không? Dạ có. Đang có tích lũy nghiệp thiện không? Dạ có. Tức tối là gì? Bên nhất của chúng ta không chạy đi đâu được cả. Và khía cạnh thứ ba của tâm là tâm với tư cách là quả. Quả được tạo duyên bởi nghiệp. Để sư nói nè, do vậy chúng ta nhớ một điều, đừng bao giờ chúng ta cho rằng cái phiền não đó là tôi, là của tôi, nó rất là đau khổ. Đau khổ nhất là chúng ta cho cái phiền não đó là của mình. khi nào chúng ta đó tiền não không phải là của ai cả, không phải là của tôi, lúc đó chúng ta đời sống của chúng ta rất là an lạc. Phiền não của si là của tâm si, phiền não của tham là của tâm tham, phiền não của sân hận là của sân hận. Sân hận nó tích lũy cho sân hận. Khi mình hiểu nó là nó, mình buông cái tôi ra, mình buông cái tôi ra, đồng nghĩa là mình không có chấp với cái đối tượng đó nữa. Chúng ta trở về với chính mình trong khoảnh khắc hiểu biết đó. Lúc đó chúng ta buông bỏ tất cả, chẳng có con cái tôi ta gì ở đây cả. Tâm của chúng ta lại tĩnh lặng lạ. Đó là điều hạnh phúc nhất trên đời, mà dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng từ thắng mình thật chiến thắng tối thượng. Thắng mình tức là không có tôi ta ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào của cuộc sống. Đó là thắng mình đó thưa quý vị. Và cái khía cạnh thứ ba của tâm á, là cái tư cách là quả. Quả thì nó được tạo duyên bởi nghiệp và phiền não đã được tích lũy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống hàng ngày có phiền não, có nghiệp và quả. Ở những khoảnh khắc khác nhau, hiểu biết đúng về những cái tâm lột, và nó chính là một duyên cho chánh niệm và là sự thẩm xét các cái tâm khác nhau sinh khởi trong lộ trình kinh nghiệm đối tượng, thì giác âm thanh, các cái đối tượng giác quan khác là của ý. Nhờ vậy mà trí tuệ của chúng ta nó có cơ hội, nó có thể biết được khi nào là phiền não, khi nào là nghiệp và khi nào là quả. Khi nào là phiền não, khi nào là nghiệp, khi nào là quả. Và trong số những cái tâm mà nó sinh khởi trong lộ trình nhãn môn thì một số nó là quả, một số thì là không phải là quả. Như cái tâm ngũ môn hướng tâm là tâm quả, nhãn thức là tâm quả, tiếp nhận tâm là tâm quả, suy đạt tâm là tâm quả. Và chúng ta thấy đời sống rất là lạ. Cái người mà chúng ta ghét đó, và cái người mà chúng ta không ghét đó, cả hai cái người đó đều ghét và đều chửi chúng ta ngay cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn tha thứ cho những cái lỗi lầm mà cái người chúng ta không ghét. Còn những người chúng ta ghét rồi, chúng ta mặc dầu cái người không ghét nó khởi ý lên để mà chửi bới chúng ta trước, nhưng mà chúng ta vẫn ghét cái người mà chúng ta đã ghét. Chúng ta vẫn cứ tha thứ cho những cái người mà chúng ta cảm thấy không ghét. Có đúng vậy không? Dạ đúng rồi sư. Do đó mà chúng ta biết, chúng ta ghét ai, nó chưa có nguy hiểm đâu. Nó nguy hiểm là gì? Là tối về đó, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta tô vẽ lên trong tâm của mình. Và chúng ta biết chính vì vậy mà cái quan trái nó cứ trùng trùng duyên khởi là như vậy. Và đặc biệt những người chúng ta ghét á, thì chúng ta có chính cái cách mà chúng ta cần phải biết nè. Chúng ta không muốn những cái người đó, những cái bạn của chúng ta đến chơi với con người đó, vân vân này kia, nó có chính thì bữa nào sẽ giảng quý vị bây giờ không nhớ đâu. Thì chúng ta biết, chính vì vậy mà chúng ta biết, khi mà cái mà người chúng ta ghét là như vậy, không có cái gì mà cái chết, không có cái người nào mà, không có cái ghét nào bằng người ghét người là như vậy. Người ghét người như vậy. Và chúng ta biết những cái người chúng ta ghét á, là chúng ta có cái gì đó ở xung quanh chúng ta bố thí cho mọi người được. Và cái người đó, kể cả là thân bằng quyến thuộc cha mẹ của chúng ta cũng không muốn cho cái người đó nữa. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái bố thí cho những người chúng ta ghét đó, là cực kỳ khó khăn. Khi nào mà chúng ta bố thí được cho những cái con người đó đó, bạn mới nói lên cái sự xả ly. Và bạn biết không, pháp bố thí nó không phải là để chúng ta làm giàu đâu. Bởi bản chất của người bố thí nó đã là giàu rồi, thưa quý vị. Cái người có tâm bố thí là người giàu nhất ở trên đời rồi. Nhưng mà cái pháp của nó là gì vậy? Cái pháp của nó là cởi bỏ oán thù, nhớ bài đó. Và gì nữa? Xả ly, vô tham. Nên nhớ một điều, không phải là chúng ta học được cái cách bố thí chút đỉnh này kia đó là gọi là bố thí đâu, chưa đâu các bạn. Khi nào các bạn vượt qua được cái sự cái người mà chúng ta ghét và chúng ta sẵn sàng bố thí bằng một cái tâm thái mà nhẹ nhàng nói những lời mà mát mẻ đến người đó, mà cái lần đó không được, đây là chúng ta người đó không nhập, chúng ta lại bố thí lần khác, mà bao giờ mà nó cởi bỏ được cái dây quan trái đó, nó mới là đẳng cấp. Còn thường thì chúng ta ghét ai đó hoặc là ai đó ghét chúng ta, chúng ta cũng ta lắm mà. Tức là chỉ có những bậc đại trí, chỉ có những bậc anh hùng, chỉ có những bậc mà chân thật và dũng cảm ở trên đời này mới làm được những cái việc mà đời không thể làm được. Nên là chỉ có những cái người con Phật mới làm những cái việc mà đời không thể làm được. Đời không thể làm được. Khó làm. Làm những việc khó làm. Còn bố thí chúng ta cho những cái người thương yêu chúng ta cái dễ quá mà. Những cái người chúng ta thương yêu này kia, chúng ta rất dễ cho những cái đồ tốt, đồ ngon. Thế còn những người chúng ta không thương yêu thì sao? Chúng ta cho bằng cái tâm gì vậy? Dạ tâm tham thôi sư. Chúng ta nhớ vậy. Vậy trong đời sống hàng ngày pháp nó vẫn hiện khởi, luôn luôn là như vậy. Chỉ có khi nào có tuệ hiểu biết, khi nào phiền não, khi nào là nghiệp và khi nào là quả của nghiệp. Thì cái con đường tứ niệm xứ hay con đường tứ thánh đế mới sanh khởi rồi. Và cái hiểu biết đó, chẳng hạn như là trong một số tâm thì chúng ta phải biết những cái lộ trình tâm đó, những cái tâm quả, ví dụ như tâm hướng ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, rồi tâm suy đạt. Đó là những cái tâm quả và là quả của một cái nghiệp nào trong quá khứ, nghiệp thiện hay bất thiện. Còn xác định tâm thì nó không phải là tâm quả, nó là tâm duy tác. Rồi từ đó các cái tốc hành thiện hay bất thiện, hay là duy tác thì nó không phải là những cái tâm quả. Như vậy thì để cho chúng ta biết là những cái lúc nóng giận, những cái lúc mà chúng ta an tịnh mát mẻ là chúng ta biết những cái khoảnh khắc nó không phải là những cái tâm quả của nó, và đó là những cái tâm thiện hoặc là những cái tâm phiền não. Khi mà chúng ta biết được những cái phiền não đó thì chúng ta biết nó đây rồi, thì ngay lập tức đó, cái chánh niệm, cái trí tuệ nó cứ xen vào các cái lộ này, nó sanh và nó làm ngưng trệ lại, không cho những cái phiền não nó tiến triển thêm nữa. Cũng vậy, nhớ thì phiền não nó vẫn sanh, nhưng mà những cái chánh niệm của chúng ta nó xẹt, nó không làm chúng ta sân hận quá mức được nữa, nó cứ xẹt ngang qua những cái lộ trình tâm mình, nó ngăn cản, nó làm cho những cái lộ đó nó không sanh lên liên tục được nữa, thì từ đó nó thưa dần và như vậy trí tuệ nó cứ càng ngày nó càng tăng trưởng, và những cái luồng tốt hành tâm thiện nó cứ sanh khởi nhiều thêm, và từ đó nó tích lũy rồi nó tập diệt các phiền não đó, thưa quý vị. Như vậy chúng ta có thể phân vân nè, liệu có ích lợi gì khi mà chúng ta nghiên cứu chi tiết khoảnh khắc nào là quả, khoảnh khắc nào là không phải là quả trong lộ trình, ví dụ như là lộ trình nhãn môn, ý môn, tỷ môn, thiệt môn hay ý môn vân vân, thì việc biết rằng các pháp là nhân khác với các pháp là quả, và quả thì rất là hữu ích khi mà chúng ta phát triển được như vậy. Thì các cái bất thiện và thiện là nhân chứ không phải là quả. Như vậy nhân là khác mà quả là khác. Như vậy đó, thì lúc mà có tâm quả là lúc có quả tới từ một nguyên nhân. Khi mà chúng ta biết được cái quả này, ví dụ chúng ta nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái quả này thì chúng ta biết là cái nguyên nhân nào nó bất thiện, nó đã sanh khởi. Không phải tự nhiên chúng ta nhìn cái người con gái của mình mà chúng ta chửi đâu. Chúng ta nhìn thấy cái đó là chúng ta biết là lúc trước đây là chúng ta đã hiềm khích một cái gì đó rồi. Nó đã tiềm ẩn một cái ý nghĩ, một cái tác ý gì ở trong tâm đó rồi. Nhớ một điều là như vậy. Nó đã có một cái tác ý manh nha gì đó ở trong tâm đó rồi. Khi mà chúng ta hiểu các bất kỳ, mà chúng ta hiểu lúc mà cái tâm quả là cái lúc mà quả tới từ một nguyên nhân, thì bản thân quả thì nó không phải là nhân. Nó không phải là nhân. Khi mà nếu chúng ta hiểu được những cái khoảnh khắc của quả tạo bởi nghiệp quá khứ, thì chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ, thì nếu chúng ta có còn tin ở một tự ngã tạo lên cái sự sinh khởi của một loại quả nhất định nào đó không? Nếu mà chúng ta hiểu biết đúng về tâm và nhân, tâm là nhân và tâm là quả, thì chúng ta sẽ hiểu biết ý nghĩa của cái từ vô ngã anatta. Chúng ta sẽ hiểu vô ngã khi thấy, vô ngã khi nghe, vô ngã khi ngửi, vô ngã khi nếm, vô ngã khi kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, hay là vô ngã khi suy nghĩ. Chúng ta không thể làm dừng được suy nghĩ. Chúng ta đừng biểu là suy nghĩ phải suy nghĩ thiệt, phải suy nghĩ bất thiện. Không thể được, thưa quý vị. Khi chúng ta phát triển được, thì cái sự hiểu biết đó có thể là trợ duyên cho chánh niệm. Hay là biết được đặc tính của thực tại xuất hiện tại những cái thời điểm trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy thì nó sẽ có thêm sự hiểu biết về các đặc tính khác nhau của các thực tại hay các pháp. Mỗi một thực tại sinh khởi bởi một liên hệ rất riêng biệt của chúng. Một số người thì sợ rằng quả sẽ không còn sinh khởi nữa. Và họ sợ rằng quả sẽ kết thúc ở cái thời điểm của cái chết. chúng ta không có cái lý do nào để sợ hãi cái điều ấy. Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng rằng quả sẽ không còn sinh khởi hôm nay hay ngày mai cái quả tốt đó, hay là hôm sau, những cái tháng sau, năm sau hay là những kiếp sau. Quý vị nên nhớ, chừng nào một người còn chưa phải là vị A-la-hán thì vẫn còn hiện diện các nhân, các duyên, các nghiệp cho sự tiếp tục của quả. Và chúng sẽ còn sinh khởi dài dài. Chúng ta muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Chúng ta cần phải suy xét loại nghiệp nào sẽ tạo ra quả trong tương lai. Chúng ta có thể chứng kiến, kiểm chứng ngay trong cuộc sống này của chúng ta. Trong trường hợp mà của các nhân khác nhau, họ có quả của nghiệp thiện ở mức độ nào và quả của nghiệp bất thiện ở mức độ nào. Khi chúng ta căn cứ vào những cái thiện và bất thiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái gì nó trội hơn, khi chúng ta làm thiện thì tâm tư của chúng ta nó mạnh hay nó yếu, hay nó thờ ơ, nó lơ đễnh như nào, chúng ta đều biết hết đó, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta tiến bộ hay không tiến bộ và kiếp sau như thế nào. Thì những cái thói quen của chúng ta tạo những cái ác nghiệp hay thiện nghiệp ở trong đời sống thì nó báo hiệu cho chúng ta thôi. Và ở trong chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh á, cái cuốn là Manoratha Purani á, trong cái cuốn mà chú giải kinh duyên á, Dhidana Sutta, và có lý giải về cái bộ kinh này theo cái phương pháp của ví dụ pháp đó, thì nghiệp nó được phân thành 16 loại nghiệp. 16 loại nghiệp đó là 8 nghiệp bất thiện, akusala, và 8 nghiệp thiện. Kusala kamma. Thì nghiệp bất thiện cũng như là nghiệp thiện thì cần có duyên khác để nó trổ quả. Bốn trong các duyên đó là gì? Là tính chất thuận lợi, sampatti, tính chất thuận lợi, và bốn có tính chất bất lợi. Một số nghiệp thì nó bất thiện, nó tạo, có thể nó chưa trổ quả được vì nó có mặt của bốn cái yếu tố thuận lợi. Đó là gì? Là nơi sinh trưởng thuận lợi. Khi mà chúng ta tạo ra ác nghiệp trong quá khứ, nhưng mà cái quả của nghiệp khi rằng quá khứ của chúng ta có rất nhiều những nghiệp ác, nhưng mà do cái tâm quả chúng ta tục sinh vào những cái nơi rất là thuận lợi, không có chiến tranh, cha mẹ tốt đẹp, gia đình giàu có này kia, thì những cái ác nghiệp nó cũng không có cơ hội để trổ quả. Rồi cái hình thể thuận lợi, hình thể tức là thân tướng của chúng ta nó đều đặn, các căn các quyền giết nó tươi nhuận, nó tốt đẹp, nó khỏe mạnh này kia, thì do đó mà tâm thiện của chúng ta nó sanh khởi, do đó mà những cái ác nghiệp nó cũng không có cơ hội để cho quả. Và cái thời kỳ thuận lợi tức là chúng ta sanh ra có nhiều cái bậc hiền trí, nhiều cái bậc hiền tài, ở gần với nhiều bậc hiền trí, bậc hiền tài. Chiến thời thì không có chiến tranh, dân chúng thì thương yêu nhau. Rồi là các cái thức ăn này kia để sống rất là dễ kiếm, dễ tìm. Do đó mà không có bất thiện, nó không thể, những cái quả bất thiện, những cái nghiệp bất thiện nó không có cơ duyên để nó cho sanh khởi. Rồi sở hành thuận lợi, sở hành thuận lợi tức là chúng ta thành công về phương diện hay là công việc. Ví dụ như là chúng ta làm cái công việc gì đó, cái tay của chúng ta và cái tâm của chúng ta nó rất là khéo cái kia, chúng ta làm rất là tốt đẹp, do vậy mà chúng ta kiếm sống một cách rất là dễ dàng, nên tâm của chúng ta nó ít có bất thiện, ít có bất thiện. Như vậy khi một người mà có bốn cái cái sinh trưởng thuận lợi này đó, có hình thể thuận lợi, sống ở thời kỳ thuận lợi và có sở hành thuận lợi, thì một số nghiệp bất thiện trong quá khứ nó không có cơ hội chuyển quả, nó không có cơ hội chuyển quả. Còn một số nghiệp bất thiện nó có cơ hội, nó tạo quả bởi bốn cái yếu tố bất lợi, là chúng ta sinh trưởng bất lợi. Sinh trưởng bất lợi là chúng ta sanh ra những cái lơ chiến tranh loạn nạn, những cái vùng đất mà khô cằn đói khát này kia, như là châu Phi hoang dã này kia, thì những cái quả bất thiện nó cho chúng ta chết đói chết khát này kia vân vân. Đó là nơi sinh trưởng, hay là chúng ta sanh vào những cái nhà mà cha mẹ của chúng ta là toàn là bất thiện, nghèo đói, thiếu ăn, không có học hành, trộm cắp này kia, đó là nơi sinh bất, nơi sinh ra bất thiện, nên nó cho những cái quả nghiệp bất thiện nó sẽ cho ra. Rồi là nơi sinh bất thiện, hình thể bất thiện. Hình thể bất thiện thì chúng ta biết, hình thể của chúng ta, tay chân của chúng ta thì nó, tay của chúng ta nó bị cụt tay cụt chân, nó bất thiện, nên là chúng ta kiếm tiền đồ ăn nó không khó, nó không thể có được, nên là những cái sự khổ, khổ luyện đói khát này kia, hay bị cùi bị giết, người đời ruồng bỏ chúng ta không có làm được gì được cả, thì chúng ta phải ăn những cái thức ăn, những cái đồ uống của người đời bỏ lại để bệnh tật ốm đau này kia, đó là hình thể nó bất lợi lên mà những cái quả ác nghiệp nó sẽ cho. Rồi cái thời kỳ bất lợi là chúng ta sanh ra những cái thời kỳ toàn những con người khác, chiến tranh loạn lạc, thời kỳ đói khát, hạn hán, vân vân. Rồi là sở hành của chúng ta bất lợi. Sở hành của chúng ta tức là chúng ta đi chơi giao du với những cái đầu trộm với cướp, chúng ta cướp của chém giết giết người, chúng ta ăn trộm ăn cắp, đó là những cái sở hành bất thiện. Do đó mà những cái quả của nghiệp nó tương ứng nó trổ ra, làm chúng ta phải tù tội, phải bị tra tấn khảo hình này kia vân vân. Đó là sở hành bất lợi. Như vậy cũng tương tự như đối với các nghiệp thiện, nếu một người có nơi sinh trưởng bất lợi thì có thể bất lợi. Kể cả chúng ta làm việc bất thiện, làm việc thiện nhưng mà chúng ta sanh ra vào cái nơi bất lợi, chúng ta sanh vào cái chỗ chúng ta làm nhiều việc phước nhưng mà chúng ta không có niềm tin tâm bảo này kia, chúng ta đi theo tà kiến, chúng ta sanh vào IS, chúng ta sanh vào những cái nơi mà Hồi giáo, chúng ta sanh vào những cái nước châu Phi này kia, chúng ta cũng chết nói như thường, chúng ta cũng bị chém bị giết như thường. Như vậy chúng ta thấy làm phước không phải là chuyện dễ đâu, mà để hưởng được nó theo cách toàn vẹn của nó là phải ở đẳng cấp cao, hiểu không ạ? Chính vì vậy mà việc phước đó, người trí làm nó khác với người ngu nhiều lắm, thưa quý vị. Người trí làm không phải vì ông sư này ông sư kia, không phải vì con người này tốt con người này xấu, mà người trí làm cái thứ nhất là phải bảo vệ được cái tâm của mình, phải là trí tuệ, hiểu về nhân quả, hiểu về nghiệp báo, hiểu về cái sự sanh tử luân hồi. Còn đối tượng, có những đối tượng cung kính thì cung kính, còn đối tượng nào không cung kính thì bằng tình thương và bằng cái sự xả ly, bằng cái sự mà đối đãi giao tiếp một cách tốt đẹp với giữa con người với con người hết là chúng sanh. Còn cái người mà thiểu chí đi làm phước đó, thưa quý vị, là hại mình và hại người nữa, thưa quý vị. Cho cái người ta không cần, cho cái mà người ta không cần, cái cần thì mình lại không cho, mà đã không, cái người ta không cần thì mà cứ cho hoài, mà không biết cho thì không có nhận, không người ta không nhận, nói ra thì sợ buồn. Hằng ngày cứ đi nộp mấy cái áo cũ về đi cho người ta, mà cứ cho hoài. Đang mình nói là mình từ thiện, mình từ thiện cái gì, chúng ta nên nhớ nhiều vấn đề, chúng thưa quý vị, nói đến nằm phước thì chúng ta biết là có đôi khi mình nằm phước mà mình nằm khổ, mình khổ người. Mình nằm phước mà mình bắt người ta phải như thế này, phải như thế kia, phải như này, phải kia, kia, mình sân hận, mình phải bắt ông sư đó phải như thế này kia. Ai cần quý vị đâu? Ai cần đâu? Nhiều người là kỳ thiệt chứ. Cho người ta mà bắt người ta phải như thế này, phải như thế kia theo mình. Và khổ một điều cái đó là cái người được cho đó đa phần là làm lô lệ cho người cho. Từ cái người cho đó, cái ý thức của họ là được làm bà chủ. Mà quá thật là như vậy. Nên chính vì vậy mà sao vậy? Mà có những cái trường hợp nó rất là quái quăng thưa quý vị. Rất là quái quăng. Quái quăng ghê lắm. Có những cái thành phần mà cấm những cái người Phật tử của mình là không được đi đến bất cứ cái chùa nào khác để làm phước. Và cái ông sư nào đó tình cờ nói chuyện thì vì đó đến nhắc nhở, sân hận, bực bội, khó chịu. Như vậy chúng ta làm phước hay làm tội? Làm phước hay làm tội? Cái đó là một cái vấn đề. Và đa phần quý vị nên nhớ đó, cái người nào mà cúng dường cho chúng ta nhiều mà chúng ta cứ nhận hoài, cứ nhận hết 100 triệu này đến 100 triệu kia, mình không làm nô lệ cho người đó mới là lạ. Khi nào mà người ta quăng cái tiền tỷ đối với mình vẫn cứ nhận. Nhưng mà mình cũng không có cần thiết vì cái đó. Và đối với cái người đó, mình chỉ sống với pháp đối với họ đó mới là đẳng cấp. Nhưng mà khó lắm thưa quý vị. Khó lắm, không phải chuyện dễ đâu. Đụng chuyện rồi mới biết là nó khó, chứ không phải là mình nói nó dễ, không dễ. Nên là chúng ta nên nhớ mà, bất cứ cái chỗ nào cũng vậy, đa phần là chúng ta xiết nhau làm. Vì sao vậy? Ông sư thì được cung phụng, ví dụ nhiều vị được cung phụng nó quen rồi, bây giờ đó là sợ mất đi những người này, không biết làm sao để kiếm ăn, rồi không biết làm sao đi tiếp xúc này kia nó nhẹ nhàng. Do đó mà, chính vì vậy mà chúng ta phải tìm mọi cách để o bế. Rồi o bế từ đó nó trở thành bất thiện. Pháp đâu thì chẳng có thấy. Không có thấy được cái lời tiếng pháp nào cả. Nhưng mà rồi thì sao vậy? Thì nó trở thành, nó xà quần với nhau như vậy hoài. Nên là nó đánh mất rất nhiều những cái niềm tin. Ở trong cái nhà Phật là như vậy, mất rất nhiều niềm tin. Cũng vì sao vậy? Vì chúng ta không có sống đúng theo pháp của Đức Phật. Bố thí thì không ra bố thí, mà nhập thí thì cũng không ra nhập thí. Nên là chúng ta không có thực hành giáo pháp của Đức Phật, nên là nó bị như vậy thôi thưa quý vị. Chứ còn thực sự á, chúng ta làm đúng pháp á, thì nó mới cái sự tốt đẹp, sự giải thoát nó mới đến được. Cũng vậy, khi mà chúng ta làm thiện á, chính vì chúng ta không biết làm thiện như vậy á, nhưng mà do đó chúng ta không biết làm thiện nên là cái quả nó chỗ lắm ấy, nó mới chỗ không có đúng thời kỳ nè. Cũng tương tự như thế với cái nghiệp thiện, nếu mà một con người đó đó sinh ở nơi cái điều sinh trưởng ở nơi bất lợi, đất bất lợi, có cái hình thể bất lợi, sống ở cái thời kỳ bất lợi và sở hành bất lợi, thì một số nghiệp thiện nó không có cơ hội cho quả là như vậy. Do đó nên người ta mới than trời trách đất là tại sao tôi làm những cái việc thiện nhiều như vậy mà tôi khổ như vậy, tôi phải khổ như vậy. Đó là do đâu? Do chúng ta làm thiện mà không khéo, không khéo, không có những cái tam tư, không có suy xét, do đó mà nó mới trổ những cái quả nó lệch lạc như vậy, nó không có đúng để mà hưởng là như vậy. Làm phước mà không đúng thời, cái lúc người ta cần, cái cần thì mình không cho, cái không cần á thì mình lại gạ cho người ta, cái đồ bỏ của nhà mình mà mình cứ đòi gạ ai đó để đem cho không à. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái đó là việc phước, và rồi chúng ta nghĩ rằng ôi sao tôi làm phước nhiều như vậy mà tôi được hưởng toàn những cái thứ gì đâu không vậy. Đó không phải là phước thưa quý vị, đó không phải là phước. Bạn không hiểu được tâm đó, lúc cái khoảnh khắc tâm nó có thực sự là tâm thiện hay không, và cái thái độ của bạn làm phước như thế nào. Bạn chỉ biết cho ra một cách hững hờ, bạn không có suy xét gì hết, thì nó sẽ không đưa đến cái quả mỹ mãn cho bạn được. Kể cả có những người bỏ ra rất nhiều tiền, nhiều bạc để làm những cái cuộc giống như là để trưng bày ra, nhưng mà cái thái độ tâm của người đó nó không có một chút thiện pháp nào nhiều cả. Do đó mà những cái của đó nó không đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho họ. Nên là chúng ta biết hàng có hàng vô lượng người giàu có, nhưng mà đời sống của họ không hạnh phúc là như vậy. Một số người giàu có thì mới đem đến cái sự hạnh phúc thôi, chứ còn đa phần cũng không có mấy là thật sự hạnh phúc. Do đâu vậy? Nó cũng vì làm phước mà không có sự hiểu biết đó. Cũng chính vì vậy mà chúng ta biết các cái thiện nghiệp á, nó chỗ quả nó phụ thuộc vào bốn yếu tố là thuận lợi. Bốn yếu tố thuận lợi, tức là chúng ta phải sinh trưởng thuận lợi, có hình thể thuận lợi. Nên là chúng ta thấy đa phần những người đẹp đẽ ở trên đời chẳng có ai nghèo cả. Thưa quý vị, quý vị có nhìn thấy ai mà đẹp đẽ ở trên đời, thân tướng cắt căng này kia, từ bàn chân cho tới đỉnh đầu này kia, thân tướng đẹp đẽ mà nghèo chỉ đồng xu đi hả? Có ai không? Có ai không thưa quý vị hả? Rồi những cái con người sanh ra tật nguyền, vẹo cái chỗ này chỗ kia mà sanh ra, có mấy ai giàu quý vị chỉ đồng xu đi. Đó, các cái nghiệp thiện nó cho ra, nó thể hiện qua bên ngoài cũng rất là nhiều, có đúng không? Hình thể thuận lợi, sống thời kỳ thuận lợi và có sở hành thuận lợi. Như vậy, khi tính đến bốn yếu tố có lợi và bốn yếu tố bất lợi, trong hai trường hợp nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, thì nghiệp có thể được chia thành 16 loại là như vậy. 16 loại như vậy. Thôi thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ này ha. Ồ, dài quá. Xin chia phước lành này đến tất cả chư thiên nữ ở Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương. Kính chia phước lành này đến tất cả cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạng xoa long vương, càng thác bà, chúng sanh ngạ quỷ, súc sanh, Atula, phi nhân. Và kính chim phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân thần quyến thuộc quý vị. Mong chú quý vị hãy tùy hiểu phước lành này và được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nguyện cho phước lành này mong cho quý vị sớm chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Mong nguyện phước báo này sớm đắc đạo quả Niết Bàn trong ngày tỷ mai năm mô Bụt Thà. Sa thu, sa thu. Con cảm ơn sư vị bài pháp tối nay.